Độc Tôn Tam Giới chương 841. Hấp dẫn thượng cổ kim thiền một. Sau khi phân phối, Giang Trần liền dẫn mọi người đi tới chỗ sâu trong động quật. Giang Trần đã sớm bắt chuyện với Long Tiểu Huyền. Nếu như hắn dẫn người đến, Long Tiểu Huyền phải núp trong góc, tuyệt đối không thể hiện ra pháp thân, kinh sợ người khác. Long Tiểu Huyền đối với cuộc sống bây giờ rất hài lòng, lại được nhiều chỗ tốt từ Giang Trần như vậy, tự nhiên không có khả năng làm trái ý Giang Trần. Ngay khi Giang Trần an bài mọi người tẩy lễ một linh tuyền, ngoại giới lại truyền ra các loại tin đồn. Nội dung tự nhiên là cùng Giang Trần và một cao kỳ có quan hệ. Đầu mâu trực chỉ hai người bọn họ. Nói hai người bọn họ lấy được danh ngạch huyễn ba sơn đan đấu. Nhất định là có nội tình. Loại tin đồn này hiển nhiên là trải qua ít người đóng gói, chẳng những nhằm vào Giang Trần còn trực chỉ Vân Niết trưởng lão. Những tin đồn này hiển nhiên là phản ánh Vân Niết trưởng lão xử sự bất công. Thân là bản thảo đường đường chủ, phân phối danh ngạch huyễn ba sơn đan đấu quá mức tùy ý. Để đó nhiều thiên tài của Chí Tôn Khu không có danh ngạch, lại cho hai nhân tài mới xuất hiện chiếm lấy hai danh ngạch trước. Dù một cao kỳ là tiên thiên một linh thể thượng thừa, cái kia cũng không đủ nói rõ cái gì. Dù sao, tiên thiên một linh thể chỉ là đại biểu cho một loại tiềm lực tương lai. Không có nghĩa là trình độ đan đạo hiện tại của hắn cao hơn những thiên tài đỉnh cấp ở Chí Tôn Phu kia. Tiểu nhân hèn hạ. Một cao kỳ tính tình lại tốt, lúc này cũng tức giận rồi. Trần ca, cái này nhất định là Thẩm Thanh Hồng giở trò vượt. Sau lưng hắn là bản võ đường đường chủ Liên Thành trưởng lão, còn có Xuân Thu đường đường chủ Kim Cốc trưởng lão. Liên thủ lại làm khó dễ sư tôn ta. Ta xem bọn hắn không đơn thuần là nhằm vào danh ngạch huyễn ba sơn đan đấu, càng là nhằm vào vị trí bản thảo đường đường chủ của sư tôn ta. Giang Trần mỉm cười nhìn một cao kỳ. Không nghĩ tới, tầm mắt của một cao kỳ thoáng cái tiến triển không ít. Vậy mà có thể từ nơi này nhìn ra vấn đề. Cao kỳ bình tĩnh. Giang Trần cười nhạt một tiếng, đối với những tin đồn này, hắn hiển nhiên là chẳng thèm ngó tới. Ta chỉ hỏi ngươi, tiên thiên một linh thể thượng thừa của ngươi có phải là giả hay không? Giang Trần cười nhạt nói. Một cao kỳ lắc đầu. Đương nhiên không phải. Vậy ngươi đạt được đồng phủ Chí Tôn Khu có ăn gian hay không? Tự nhiên không có. Giang Trần cười ha ha. Vậy ngươi còn lo lắng cái gì? Lời đồn dừng ở trí giả. Chỉ cần ngươi đủ lực lượng, ngươi quản bọn hắn làm khỉ gió gì? Một cao kỳ gãi đầu, đối với Giang Trần bình tĩnh, đích thật là phi thường bội phục. Hắn nhìn ra được, Trần ca thật sự là một chút cũng không hoảng hốt, cũng không có bởi vậy mà rối loạn trận tuyến. Trần ca, ta không giống ngươi à. Tâm lực của ta, hỏa hầu cuối cùng không đủ. Ai, ta là lo lắng, bọn hắn sẽ gây bất lợi với sư tôn. Một cao kỳ đối với Vân Niết trưởng lão, là phi thường tôn sùng. Vân Niết trưởng lão đối với sự tình này, có lo lắng không? Giang Trần cười hỏi. Sư tôn mỗi ngày tiêu dao tự đắc, đối với tin đồn ngoại giới căn bản khinh thường chú ý. Thái độ cùng Trần ca ngươi ngược lại là rất giống. Nhưng mà những tiểu nhân hèn hạ kia, bọn hắn không từ thủ đoạn. Ta lo lắng như vậy xuống, đối với danh tiếng của sư tôn có tổn hại. Vì cái gì Vân Niết trưởng lão chẳng thèm ngó tới, là vì hắn nắm chắc. Ta cũng không thay lệnh sư khoa trương cái gì. Ở phương diện võ đạo, có lẽ lệnh sư không có ưu thế tuyệt đối. Nhưng ở phương diện đan dược, bất kể là bản võ đường cũng tốt, xuân thu đường cũng tốt, bọn hắn đều phải đứng sang bên cạnh. Một cao kỳ nghe vậy, như có điều suy nghĩ. Cao kỳ trước để cho bọn hắn nhảy đáp một chút. Lúc cần thiết, ta sẽ đứng ra làm sáng tỏ. Bất quá, một khi ta ra tay, bọn hắn phải chuẩn bị tâm lý cho tốt. Không phải Giang Trần không muốn đứng ra, chỉ là hắn đang đợi thời cơ. Những người này, sinh sự từ việc không đâu, kỳ thật chẳng những Giang Trần không phẫn nộ, ngược lại còn âm thầm vui vẻ. Hắn hiện tại, chờ đúng là thời điểm lời đồn lên men đến đỉnh phong nhất, lại ngang nhiên ra tay. Một lần hành động đánh tan lời đồn, phá nát âm mưu của những người này. Mà bây giờ, sở dĩ hắn không hành động, thậm chí trốn ở trong động phủ không ra, là tạo cho người một loại ảo giác, để cho ngoại giới cảm thấy là hắn chột dạ, không dám đáp lại. Càng như vậy, đối phương sẽ càng hung hăng càn quấy, càng cảm thấy bọn hắn có đạo lý, càng cảm thấy Giang Trần là chột dạ. Bởi vậy, bọn hắn sẽ làm càng trầm trọng thêm. Đến lúc đó, Giang Trần lại đứng ra, vẻ mặt tự nhiên sẽ càng hung ác. Đương nhiên, vẻ mặt vẫn là thứ yếu, hiện tại Giang Trần muốn là phát tài. Chứng kiến Thẩm Thanh Hồng có tiền như vậy, Giang Trần đã sớm đánh chủ ý tới Thẩm Thanh Hồng. Những lỗ hổng linh thạch trong cửu môn phần thiên trận kia, Giang Trần chuẩn bị từ trên đầu Thẩm Thanh Hồng giải quyết. Trong nội tâm Giang Trần tin tưởng hơn ai hết. Tin đồn lần này nhất định là Thẩm Thanh Hồng đang làm trò phượt, còn liên lụy tới hai thế lực lớn sau lưng Thẩm Thanh Hồng. Cao Kỳ, ngươi về trước đi, không cần để ý tới những thị phi này, chuyên tâm tu luyện bàn thạch chi tâm. Qua ít ngày nữa, ta lại ra mặt giải quyết. Mấy ngày nay, Giang Trần tự nhiên sẽ không ra mặt. Bởi vì, những ngày này tu luyện, Giang Trần đã ẩn ẩn cảm ứng được dấu hiệu đột phá địa nguyên cảnh. Hắn biết rõ, mình cách địa nguyên cảnh chỉ kém một tầng giấy mỏng cuối cùng rồi. Ở lúc trọng yếu này, Giang Trần sẽ không đi đáp lại cái gì. Tiến một cao kỳ, Giang Trần liền tiến nhập trạng thái bế quan. Một linh tuyển tẩy lễ là trường kỳ được lợi. Mà luyện hóa tinh hạch chu lân hỏa tích là mấu chốt để hắn có thể trong ngắn hạn đột phá địa nguyên cảnh. Hết thảy nước chảy thành sông, 12 ngày sau, Giang Trần thuận lợi đột phá địa nguyên cảnh. Sau đó, Giang Trần lại bỏ ra vài ngày đến củng cố địa nguyên cảnh, tăng cường vũ khí thần thông. Nhất là băng hỏa yêu liên, hiện tại Giang Trần cực kỳ trọng thị. Tuy thuộc tính thủy hỏa của băng hỏa yêu liên lợi hại, đồng thời có năng lực tái sinh mạnh, nhưng ở phương diện chịu đòn vẫn là yếu một tí. Theo Giang Trần tiến vào địa nguyên cảnh, hắn quyết định kết hợp thuộc tính của nguyên tử kim sơn và băng hỏa yêu liên lại, dung nhập nguyên tử chi lực, năng lực kháng kích của băng hỏa yêu liên sẽ được tăng lên hoàn mỹ. Trước kia mỗi một lần dùng băng hỏa yêu liên bố trí phòng ngự, gặp được đối thủ cường đại, tổng có thể phá hủy bản thể của băng hỏa yêu liên. Tuy bản thể của băng hỏa yêu liên có thể trùng sinh vô hạn, nhưng trong chiến đấu, không thể nghi ngờ là bất lợi. Đột phá địa nguyên cảnh, Giang Trần đã có thể khống chế hơn 200 dây leo. Phạm vi phòng ngự cùng phạm vi công kích tiến thêm một bước mở rộng. Chương 842 Hấp dẫn thượng cổ kim thiền hay. Ta có được băng hỏa yêu liên, nhưng lực công kích của bản thể băng hỏa yêu liên bị trình độ tiến giai ảnh hưởng, không cách nào đạt được đột phá lớn. Nếu như có thể đạt được hỏa nguyên cường đại hoặc băng nguyên cường đại, uy lực của băng hỏa yêu liên mới có thể tăng lên. Băng hỏa yêu liên là linh vật nổi tiếng chư thiên, phi thường thuần khiết, hình thái hay thay đổi. Nếu như cần phải tìm một khuyết điểm là phòng ngự bản thể yếu, lực công kích cũng không phải quá mạnh. Nhưng đặc điểm của băng hỏa yêu liên ở chỗ hình thái của nó hay thay đổi, ở năng lực tái sinh của viêm tâm băng tủy, cùng với bản thể linh vật này thuần khiết, có thể cùng bất luận vật đồng thuộc tính nào đó kiêm dung. Băng hỏa yêu liên cơ hồ có thể thôn phệ hết thảy hỏa nguyên lực. Cùng với băng nguyên lực, tuyệt đối sẽ không tồn tại vấn đề xung đột. Cho nên, ưu thế lớn nhất của băng hỏa yêu liên là lực cắn nuốt. Theo Giang Trần có thể khống chế dây leo càng ngày càng nhiều. Mỗi một dây leo đều như một cái rác hút lớn. Có lực cắn nuốt đáng sợ. Ở giữa thiên địa, có vô số thiên địa linh nguyên, nhất là thủy hỏa thuộc tính càng là nhiều không kể xiết. Kỳ thật băng hỏa yêu liên cũng hấp thu không ít linh nguyên. Chỉ là còn không có gặp được linh nguyên đặc biệt. Bởi vậy lực công kích không đạt được hiệu quả lớn. Giang Trần cũng biết điều này cần cơ duyên. Có thể thu hoạch băng hỏa yêu liên đã là đại cơ duyên. Nếu như lại để cho nó hấp thu thiên địa linh nguyên nghịch thiên, vậy thì không khỏi quá nghịch thiên rồi. Loại sự tình này, Giang Trần cũng biết, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Cũng may, mặc dù tạm thời, lực công kích của băng hỏa yêu liên không cách nào phát huy hoàn mỹ, nhưng đủ để trợ giúp hắn vượt cấp khiêu chiến. Gần đây Giang Trần giao chiến mấy lần, đều lợi dụng kỹ năng biến ảo của băng hỏa yêu liên. Dùng băng hỏa yêu liên biến ảo bản thể, mê hoặc đối thủ, thành công né tránh công kích cường đại. Ngoại trừ băng hỏa yêu liên, nguyên tử kim sơn cũng là một bảo khố. Tiến vào địa nguyên cảnh trước tiên, Giang Trần liền triệu hồi lôi vân kim thiền. Tiểu kim thiền ở trong nguyên tử kim sơn, một mực đều rất an nhàn, thu được Giang Trần triệu hoán, thì có chút không vui. Nhân loại ca ca, lần trước cho ngươi lôi vân một, ngươi đã nói trong vòng 10 năm, sẽ không quấy rầy người ta mà. Tiểu kim thiền có chút mất hứng, khẩu khí như tiểu cô nương làm nũng. Ha ha, tiểu kim thiền, ta là muốn hỏi ngươi, hôm nay huyết mạch của ngươi tiến hóa tới trình độ nào rồi? Giang Trần cười ha hả hỏi. Còn kém xa lắm đây này. Tiểu kim thiền nói. Nhân loại ca ca, không có việc gì, ta về trước đi tu luyện. Giang Trần triệu hoán nó, tự nhiên là không thể nào không có chuyện. Tiểu kim thiền, ngươi gấp cái gì? Giang Trần chậm gì gì cười nói. Ta có một cọc đại tạo hóa tuyệt đối có thể xúc tiến ngươi hoàn thành tiến hóa huyết mạch. Tiểu kim thiền bĩu môi một cái. Nhân loại ca ca, ngươi không nên gạt ta. Giang Trần cười nhạt một tiếng triệu hồi phệ kim thử vương. Tiểu kim thiền, nếu ngươi không tin, nhìn lão kim xem. Xem huyết mạch trước kia của nó, cùng huyết mạch hiện tại đối lập thoáng một phát. Tiểu kim thiền cảm thụ, lập tức hét sầm lên. Làm sao có thể? Đại kim thử, ngươi đã thức tỉnh truyền thừa trí nhớ. Sao huyết mạch bỗng nhiên tăng lên nhiều như vậy? Ít nhất là gấp 10 lần trước kia a. Phệ kim thử vương cười hắc hắc nói. Đương nhiên là Trần thiếu giúp ta a. Tiểu kim thiền, ngươi đừng không biết tán thưởng. Phệ kim thử vương ta chính là thượng cổ phệ kim vương thử nhất mạch. Cũng nguyện ý đi theo Trần thiếu hỗn. Tiểu kim thiền như ngươi. Còn cùng Trần thiếu nói điều kiện. Thiên đại tạo hóa bày ở trước mặt. Ngươi còn không cam tâm tình nguyện, thật sự là buồn cười. Tiểu kim thiền nhìn chằm chằm vào phệ kim thử vương tấp tắc kêu kỳ lạ. Kỳ quái, kỳ quái. Bỗng nhiên ngưỡng đầu, nói với Giang Trần. Nhân loại ca ca, ngươi thật sự có biện pháp xúc tiến huyết mạch của ta tiến hóa. Giang Trần mỉm cười gật đầu. Được rồi, vậy ngươi chắc chắn sẽ không công tặng cho ta a. Nói đi, điều kiện gì? Không phải lão kim đã nói rồi sao? Cùng ta hỗn tạo hóa này liền tặng cho ngươi. Tiểu kim thiền nghĩ, nói ra. Nhân loại ca ca ngươi không phải đại ác nhân. Theo ngươi lăn lộn, thần phục ngươi cũng không có gì quan trọng. Bất quá ngươi phải cam đoan tuyệt đối không thể tổn thương bản thể của ta. Giang Trần nghiêm mặt nói. Tiểu kim thiền, bản thể của ngươi, với ta mà nói tác dụng không lớn. Tuy thượng cổ kim thiền hoàn toàn chính xác có thể luyện đan làm thuốc, nhưng đó là phung phí của trời. Giang Trần ta, sẽ không làm loại sự tình mổ gà lấy trứng này. Tiểu kim thiền, bây giờ huyết mạch của ngươi không có tiến hóa, truyền thừa trí nhớ không có hoàn toàn thức tỉnh. Khả năng còn không biết tiềm lực của mình. Tiểu Kim Thiền cùng Phệ Kim Thử Vương đều khẽ giật mình. Nghe Giang Trần nói, tựa hồ hắn rất quen thuộc thượng cổ Kim Thiền. Hắn mới 20 tuổi mà thôi à. Nhân loại ca ca, chẳng lẽ ngươi biết ta có bao nhiêu tiềm lực? Tiểu Kim Thiền hiếu kỳ. Hắc hắc. Ta không nói nhiều. Nhưng Kim Thiền chi dực. Là số ít cánh chim có thể lập tức tái sinh chấm phẩy. Xác Kim Thiền. Có thể tu luyện thần thông Kim Thiền thoát xác. Có thể lừa gạt chư thiên cường giả chấm phẩy. Kim Thiền huyết mạch. Bách độc bất xâm chấm phẩy. Kim Thiền bản thể. Vạn lôi không phá. Bách độc bất xâm. Vạn lôi không phá. Tiểu Kim Thiền giật mình. Phệ Kim Thử Vương càng là trợn mắt há hốc mồm. Con mắt của Phệ Kim Thử Vương chuyển động không ngừng. Trần Thiếu, tiểu Kim Thiền này mạnh như vậy. Lão Kim, nếu như ngươi có thể khôi phục đến cấp bậc thượng cổ Phệ Kim Vương Thử, thực lực so với tiểu Kim Thiền chỉ mạnh không yếu. Chư thiên nghe được tên của các ngươi sẽ sợ mất mật. Phệ Kim Thử Vương cười hắc hắc, râu ria nhích lên, dương dương đắc ý, phảng phất ngày đó đã ngoắt ngoắt nó. Tiểu Kim Thiền đối với Phệ Kim Thử Vương tiểu nhân đắc chí không có hứng thú, nhưng lại hỏi: nhân loại ca ca, ngươi nói có biện pháp giúp ta tiến hóa huyết mạch là chuyện gì xảy ra? Chỉ cần ngươi thực có thể giúp ta thức tỉnh huyết mạch, ta nhất định thần phục ngươi. Tốt, ta chờ đúng là những lời này của ngươi. Giang Trần khoan thai cười cười, tính toán thời gian, bọn người Câu Ngọc tiến vào Mộc Linh Tuyền, thời gian cũng không sai biệt lắm. Mà Mộc Linh Tuyền này, đối với Tiểu Kim Thiền nóng lòng tiến hóa huyết mạch mà nói, tuyệt đối là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Giang Trần là đoán chừng điểm này của Tiểu Kim Thiền, cho nên mới triệu hoán Tiểu Kim Thiền ra. Theo tu vi tăng lên, hắn càng cần huyết mạch của Tiểu Kim Thiền đến tăng thực lực lên. Sau khi cùng Tiểu Kim Thiền ước định, Giang Trần quyết định 10 ngày sau, chính thức để cho Tiểu Kim Thiền tiến vào Mộc Linh Tuyền tẩy lễ. Mà Tiểu Kim Thiền ngoại trừ phải thần phục Giang Trần, sau khi hoàn thành tiến hóa huyết mạch, phải dâng ra một giọt huyết cho Giang Trần. Chương 843 Thông cáo bá khí 1. Chớ xem thường một giọt huyết này. Thượng cổ huyết mạch, cho dù là một giọt, chỉ cần luyện hóa, liền chẳng khác gì là phục chế truyền thừa cùng trí nhớ của thượng cổ Kim Thiền. Đạt được đại bộ phận thiên phú của thượng cổ Kim Thiền, Giang Trần ngẫm lại những thiên phú kia của thượng cổ Kim Thiền, liền kích động. Kim Thiền chi dực có thể để cho hắn luyện hóa ra cánh chim vô hình, lăng không bay lượn. Đây là độc quyền của cường giả thánh đạo nha. Hơn nữa, đạt được kỹ năng bay lượn của Kim Thiền chi dực, so với cường giả thánh cảnh bay lượn càng đáng tin cậy. Dù sao, cường giả thánh cảnh bay lượn là có các loại hạn chế. Trừ khi đã đến thiên thánh, mới có thể dựa vào lực lượng bản thân bay lượn chính thức. Mặc dù là cường giả thiên thánh, ở trên bay lượn cũng không có khả năng ưu việt hơn cánh chim bay lượn. Dù sao, võ giả nhân loại bay lượn đa số là dựa vào linh lực ủng hộ. Đối với linh lực yêu cầu cực cao, tiêu hao rất lớn. Cường giả cường đại hơn nữa, cũng không có khả năng một mực bảo trì trạng thái phi hành. Mà có được cánh chim liền bất đồng. Phi hành là một loại bản năng, là một loại thiên phú. Căn bản không cần tiêu hao linh lực lớn mới có thể duy trì. Cái này là ưu thế. Ngoại trừ Kim Thiền chi dực ra, còn có thể tu luyện thần thông ve sầu thoát xác. Cái này đối với võ giả mà nói, là tương đương có được hai cái mạng. Trừ lần đó ra, huyết mạch của thượng cổ Kim Thiền là bách độc bất xâm, vạn lôi không phá. Đây đối với một võ giả mà nói, càng là thiên phú tha thiết ước mơ. Bất luận một võ giả nào, chỉ cần đạt được hai loại thiên phú này, tất sẽ thành thiên tài đỉnh cấp của tông môn. Mục tiêu của Giang Trần không phải thiên tài nào của thần Uyên Đại Lục, mà là tồn tại đỉnh phong của thế giới này. là thiên đạo vô cùng. Cho nên, bất luận cơ hội nào có thể tăng cường mình, Giang Trần đều không muốn buông tha. Hôm nay kỹ năng của Giang Trần cũng rất nhiều. Thiên mục thần đồng, thuận phong chi nhĩ, bàn thạch chi tâm cùng thất khiếu thông linh. Bốn môn thần thông này, một mực đều vững bước tăng lên. Uy lực bảo kinh chỉ theo đột phá địa nguyên cảnh tự nhiên là tăng lên trên diện rộng. Uy năng tà áp kim nhãn, vĩnh viễn là theo tu vi tăng lên mà tăng lên. Ở phương diện đồng thuật, Giang Trần cũng cảm thấy rất có tiềm lực. Tà áp kim nhãn, hôm nay ngoại trừ thần thông cố hóa cường đại ra còn có thể công kích đồng thuật khác. Nhưng mà Giang Trần cảm thấy cái này còn xa xa không đủ. Đồng thuật diệu dụng công dụng rất nhiều. Ví dụ như thấu tâm, khống tâm, diệt thức đồng thuật mạnh càng đến chỗ cao thâm càng không thể tưởng tượng nổi. Một ánh mắt có thể để cho chư thiên trao đảo chấm phẩy, một ánh mắt có thể để cho núi cao nghiêng ngã. Đương nhiên, những chuyện này không phải một sớm một chiều có thể luyện thành. Ngoại trừ tà ác kim nhãn, Giang Trần ở thần ma cửu biến cũng đã tu luyện đến cảnh giới thứ 5, luyện chân nguyên. Ở một bước này, nhất thời Giang Trần còn không cách nào đột phá. Cũng không phải Giang Trần không cách nào đột phá, mà là tạm thời hắn không muốn đột phá. Bởi vì, tu thần ma cửu biến tới để ngũ trọng, là một bước ngoặt mấu chốt nhất. Ở khâu này, chính là thần thông tiến giai. Trước đó, đều là đặt nền móng. Luyện chân nguyên trạng thái lý tưởng nhất là ngũ khí triều nguyên. Ngũ khí triều nguyên là tu luyện toàn bộ ngũ hành chân nguyên kim mộc thủy hỏa thổ, hơn nữa là trung đồng tiến. Hiện tại, Giang Trần ở hai hệ thủy hỏa có băng hỏa yêu liên. Kim hệ có nguyên tử kim sơn kim nguyên chi lực. Mộc hệ thông qua mộc linh tuyền tẩy lễ thiên phú mộc thuộc tính trong cơ thể cũng phóng đại. Hiện tại, duy nhất thiếu là thổ thuộc tính. Một khi thu thập đến thổ nguyên lực, Giang Trần liền có thể chính thức làm được ngũ khí triều nguyên. Nếu đạt tới ngũ khí triều nguyên, như vậy đối với thần ma cửu biến mà nói, tuyệt đối là trạng thái lý tưởng nhất. Về sau tiến vào khâu thần thông tiến giai, sẽ thế như trẻ tre. Chính vì nguyên nhân này, Giang Trần mới không vội đột phá để ngũ trọng. Cho dù là chờ đợi, hắn cũng không muốn buông tha cho thổ mạch. Thần ma cửu biến cũng không phải một sớm một chiều có thể được. Ngược lại là hai môn vũ khí thương hải nhị lưu đao cùng khô vinh thần quyền lúc ban đầu Giang Trần tu luyện. Hôm nay đã chậm rãi phai nhạt. Tuy hai môn vũ khí này không tệ, nhưng theo đối thủ tăng cường, hai môn vũ khí này, thời gian dần qua đã có chút theo không kịp. Đao chi đạo thương hải nhị lưu đao đã đến cực hạn, nhưng lại không phải đao đạo cực hạn. Đao đạo này là không thể buông tha. Giang Trần vuốt vuốt vô danh đao trong tay. Đao này, chợt nhìn, như cũ là đơn giản như vậy, một mạc như vậy, cho người cảm giác là không có cơ. Hơ, u, tê, mơ, u, quy, quy, y, nhọn. Thế nhưng mà Giang Trần biết rõ, đao này nhất định bất phàm. Hắn cũng không rõ ràng, vì cái gì một thanh hảo đao thần bí khó lường như thế, lại lưu lạc đến Đông Phương Vương Quốc. Hơn nữa, mấu chốt nhất là, còn một mực không có người dùng. Vậy mà ném trong kho, tựa như một khỏa minh châu ném vào trong đống cát. Ánh sáng hoàn toàn bị áp chế. Giang Trần đang suy nghĩ, đột nhiên một đạo truyền âm phù từ ngoài mật thất truyền đến. Thiếu chủ, chúng ta đã hoàn thành tẩy lễ. Giang Trần vươn người đứng dậy, đi ra mật thất. Lúc nhìn lại những người này, mỗi một cách đều tinh thần tỏa sáng. Ở trên người bọn họ, đều tràn đầy khí chất sau khi thoát thai hoán cốt. Nhất là Thang Hồng đã đột phá nguyên cảnh. Diệp Trọng Lâu lão gia tử cũng một lần hành động vọt tới tiểu nguyên cảnh đỉnh phong, cách địa nguyên cảnh chỉ một bước ngắn. Câu Ngọc đã là linh vương, cách nguyên cảnh chỉ là một tầng giấy mỏng, tùy thời có thể đâm phá. Tu vi của Tiết Đồng là tiên cảnh cửu trọng đỉnh phong. Mặc dù cùng Câu Ngọc có một bước ngắn, nhưng đột phá nguyên cảnh hiển nhiên chỉ là thời gian mà thôi. Dù là bọn người Kiều Sơn Kiều Xuyên, mỗi người đều tiến nhập thiên linh cảnh. Biến hóa bực này quả nhiên là rất kinh người. Một linh tuyền, cho dù là cường giả thánh đạo, cũng có thể đạt được tẩy tủy phạt mao. Huống chi những võ giả tiên cảnh bọn hắn, tu vi càng thấp, được lợi càng lớn, biên độ đột phá tự nhiên cũng càng lớn. Tốt, xem ra các ngươi đều không có cô phụ kỳ vọng của ta. Bảo trì xu thế này, các ngươi đủ cùng các đệ tử trọng yếu của Đan Càn Cung sánh vai. Tâm tình của Giang Trần rất tốt. Những người này một đường từ Đông Phương Vương Quốc đi theo mình. Giang Trần tự nhiên phải vì tiền đồ của bọn hắn mà cân nhắc. Hoàng Nhi cô nương, xem ra một linh tuyền này đối với Bách Thế Đồng Tâm Chú quả nhiên có một ít tác dụng tinh lọc. Ta xem ám khí trên người ngươi tựa hồ lại mờ đi rất nhiều. Như thế ta cũng yên tâm nhiều hơn, trước khi Thuấn Lão tìm được an hồn một, ngươi có thể an tâm ở lại chỗ này. Hoàng Nhi nhẹ nhàng gật đầu, thanh âm không linh, nói cảm ơn. Đa tạ Giang công tử thu nhận. Chương 844 Thông cáo bá khí hay. Giang Trần cười nói, Hoàng Nhi cô nương nói như vậy, ta ngược lại là sợ hãi rồi. Ngươi ở nơi này cùng mọi người thân như một nhà, làm sao có thể nói là thu nhận. Hoàng Nhi uyển chuyển cười cười, cái kia liền đa tạ Giang công tử chiêu đãi. Câu Ngọc cười hì hì, nắm lấy cánh tay của Hoàng Nhi. Chiếu ta xem, Hoàng Nhi muội muội đã cùng mọi người thân như một nhà, về sau ở lại đây là tốt rồi. Ăn, Hoàng Nhi muội muội, ngươi ở lại chỗ này, chúng ta cũng có bạn tâm sự. Ôn Tử Kỳ tính cách thẹn thùng, nhưng lại khó được mở miệng. Trong lòng Hoàng Nhi cũng cảm động. Nếu như nàng có thể lựa chọn, nàng thật sự nguyện ý ở lại chỗ này. Đơn giản như vậy, cùng mọi người chung một chỗ. Lão gia tử Thang Hồng, phương viên trăm dặm quanh đồng phủ ta, ở mấy ngàn người cũng sẽ không chen chúc. Các ngươi tạm thời an cư ở chỗ này, chờ thực lực vững chắc, lại ra ngoài cũng không muộn. Thang Hồng hắc hắc cười to, hiển nhiên là sớm có ý đó. Lão đại, ta ý định ở lại chỗ ngươi đột phá nguyên cảnh rồi mới đi. Động phủ chí tôn khu, linh lực đầy đủ, hoàn toàn chính xác không phải nội môn có thể so sánh. Dàn xếp tốt những người này xong, Giang Trần tính thời gian một chút, cũng hơn một tháng rồi. Một tháng này, hắn chân không bước ra khỏi nhà. Đối với sự tình ngoài động phủ chẳng quan tâm. Mặc kệ khách đến thăm nào, cũng đều cự tuyệt. Ngay cả sơn môn cũng không rời thoáng một phát. Nhưng Giang Trần lại không biết, trong một tháng này tin đồn ngoại giới đã đạt tới tình trạng điên cuồng. Nhất là một tháng này, hắn đóng cửa không ra, càng làm cho ngoại giới tràn ngập ngờ vực vô căn cứ. Cảm thấy Giang Trần hắn là hư danh nói chơi. Sau khi đạt được động phủ chí tôn khu, liền bắt đầu làm rùa đen rút đầu, không dám ra gặp người. Hiện tại, các loại ngờ vực vô căn cứ, không đơn thuần là ngờ vực xanh ngạch huyến ba sơn đan đấu của hắn, càng ngờ vực hắn nhận được động phủ chí tôn. Phải chăng có người âm thầm giúp hắn ăn gian hay không? Những ngờ vực này vốn chỉ là truyền bá trong phạm vi nhỏ, theo Giang Trần bế quan không ra càng là truyền khắp nơi. Bởi vì cái gọi là ba người thành hổ, lời đồn loại này, nhiều người truyền bá lâu rồi. Hơn nữa người trong cuộc không đi ra bác bỏ tin đồn, dần dà sẽ biến thành thật sự. Mà những tin đồn này rất rõ ràng, đầu mâu ngoại trừ nhằm vào Giang Trần, càng là trực chỉ Vân Niết trưởng lão. Thậm chí xu thế này còn có ý lan tràn tới Đan Trì cung chủ. Hiển nhiên Giang Trần là đan trì cung chủ mang đến. Hoài nghi Giang Trần kỳ thật là gián tiếp hoài nghi đan trì cung chủ. Bất đồng Giang Trần. Tuy tháng này một cao kỳ tận lực áp chế tâm tình của mình. Không ngừng tu luyện bàn thạch chi tâm. Vững chắc tâm lực. Nhưng tin đồn ngoại giới vẫn để cho hắn có chút ngồi không yên. Hắn cảm thấy nên đứng ra phân biệt thoáng một phát. Nhưng Vân Niết trưởng lão lại quát lớn, khuyên bảo hắn hướng Giang Trần học tập, không nên để ý ngoại giới nhao nhao hỗn loạn. Bất quá, một ngày này, động phủ của Giang Trần đột nhiên mở rộng, thả ra một thông cáo long trời lở đất. Trong đan hà cốc, nếu ai không phục Giang Trần ta đạt được hết thảy vinh quang cùng địa vị, có thể mang theo 1000 thượng phẩm nguyên linh thạch. Đến đồng phủ của ta cùng ta tỉ thí đan đạo. Bất kể là ai, chỉ cần mang đủ linh thạch, Giang Trần ta nghênh chiến hết thảy. Ai có thể ở đan đạo thắng ta, danh ngạch Huyễn Ba Sơn đan đấu cùng đồng phủ chí tôn, ta liền tặng cho người đó. Cái thông cáo này tựa như một quả bom tấn, lập tức phá hủy đại thế nghi vấn hình thành trước kia. Không phải nói Giang Trần không dám đối mặt nghi vấn sao? Không phải nói Giang Trần trốn tránh sự thật sao? Hiện tại, Giang Trần đứng ra. Ai không phục, liền đến cửa khiêu chiến. Bất quá, điều kiện tiên quyết là phải mang theo 1000 thượng phẩm nguyên linh thạch. Ý tứ này là cái gì? Rất rõ ràng. Giang Trần không có nhiều thời gian lãng phí như vậy, muốn khiêu chiến ta, mang nguyên linh thạch đến. Cái gì? Giang Trần nguyện ý tiếp nhận khiêu chiến. Chập chập. Tiểu tử này một tháng đóng cửa không ra. Sẽ không phải là bế quan khổ luyện đan đạo. Tạm thời nước tới chân mới nhảy chứ. Có khả năng chiếu ta xem trong một tháng này, Vân Niết trưởng lão khẳng định triển khai đặc huấn đối với Giang Trần A. Chập chập, ai thắng hắn có thể đạt được danh ngạch Huyễn Ba Sơn đan đấu. Ta cân nhắc. Có nên đi khiêu chiến một chút hay không? 1000 thượng phẩm nguyên linh thạch, ngươi có sao? Ai, xem ra, đây đều là trò chơi của kẻ có tiền a. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đan hà tốc nghị luận nhau nhau, nhân tâm di động. Hiển nhiên, danh ngạch Huyễn Ba Sơn đan đấu, rất có sức hấp dẫn. Nhưng 1000 thượng phẩm nguyên linh thạch lại là cánh cửa cực lớn. Làm cho rất nhiều người hữu tâm vô lực. Dù sao, thoáng cái cầm nhiều thượng phẩm nguyên linh thạch như vậy đi ra, mặc dù là đệ tử hạch tâm, cũng phải tích góp nhiều năm bồng lộc. Không phải xuất thân hào phú, căn bản không có khả năng có loại tài lực này. Đan trì biệt viện, đan trì cung chủ và Vân Niết trưởng lão ngồi đối diện nhau, thần thái đều rất khoan thai. Cung chủ, ngươi là đi đâu tìm được một yêu nghiệt như vậy à? Người trẻ tuổi có thể bảo trì bình thản như hắn, thật đúng là hiếm thấy. Vân Niết trưởng lão cười nói. Nói thật, lúc trước ta cùng bảo thủ tôn kết minh cũng có phong hiểm đánh cuộc một lần. Chẳng qua hiện nay xem ra, ta thành công rồi. Giang Trần này, ngược lại thành đá thử vàng của tôn môn, đem hết thảy người tầm thường toàn bộ thử ra. Đan trì cung chủ than nhẹ. Vân Niết trưởng lão mỉm cười gật đầu. Không đơn thuần là đá thử vàng, càng là một mặt kính chiếu yêu. Lần này, một ít đầu trâu mặt ngựa đều lộ ra răng nanh rồi. Đan trì cung chủ biểu lộ nghiêm túc, nhẹ nhàng lắc đầu. Liên thành trưởng lão, kim cốc trưởng lão, bản thảo đường Âu Dương Đức. Còn có ai nữa không? Chỉ ba người này. Liền đủ dao động căn cơ của đan càn cung ta rồi. Ngữ khí của Vân Niết trưởng lão cũng ngưng tụ. Cung chủ, lúc này, ngươi phải dùng đại thủ đoạn triệt để khuất phục bọn hắn. Vân Niết, ta làm việc, người bị hại lớn nhất, là bản thảo đường ngươi a. Lại không nghĩ rằng, cuối cùng kiên định ủng hộ ta nhất, lại là bản thảo đường ngươi. Năm đó chọn ngươi làm thái thượng trưởng lão. Là một sự kiện chính xác nhất mà đan trì ta làm. Vân Niết trưởng lão nghiêm mặt nói. Vân Niết ta xử thế làm người chỉ vì tông môn đại thế xuất phát, tư tâm là thứ hai. tuy cung chủ lôi lệ phong hành, nhưng không phải tư tâm. Từ trên đại thế, ta và ngươi đều là cùng một loại người. Nếu như ta không ủng hộ ngươi, thì ủng hộ ai? Hai người này, tuy lý niệm hơi có chút bất đồng, nhưng cuối cùng đều là từ tông môn đại thế cân nhắc, là chân chính cùng chung chí hướng. Lần này, đúng như ngươi nói, là một mặt kính chiếu yêu. Không thể tưởng được Liên Thành trưởng lão đức cao vọng trọng như vậy, cũng đi theo vào vũng nước đục. Ngữ khí của Đan Trì cung chủ có chút tiếc nuối. Chương 845. Con đường phát tài. Liên Thành trưởng lão là người thẳng tính. Tuy có chút tư tâm, nhưng không phải đại gian đại ác. Ta ngược lại cảm thấy, hắn tham dự việc này, sẽ nhập không quá sâu. Hơn phân nửa là bởi vì Thẩm Thanh Hồng bị những người kia mượn thế. Dùng hiểu biết của ta đối với Liên Thành trưởng lão, hắn tuyệt đối không phải loại người gây sóng gió, tai họa tông môn. Vân Niết trưởng lão nói, làm cho Đan Trì cung chủ có chút giật mình. Muốn nói đoạn thời gian trước, trên hội nghị cao tầng tông môn, Vân Niết trưởng lão cùng Liên Thành trưởng lão còn vỗ bàn cãi nhau. Hai người có thể nói là hiềm khích rất nặng. Lại không nghĩ rằng, lúc này, Vân Niết trưởng lão có thể đứng trên lập trường của Liên Thành trưởng lão, thay Liên Thành trưởng lão giải vây. Vân Niết, ngươi đạo đức tốt, không theo tư lợi, thực sự là hiền giả. Đan Trì cung chủ tán thưởng. Cung chủ khen chật rồi. So với cung chủ, Vân Niết ta chỉ làm một ít việc nằm trong phận sự mà thôi. Vân Niết trưởng lão khiêm tốn nói. Ha ha, không nên quá khiêm tốn. Vân Niết muốn nói đại thủ bút, lần này Giang Trần làm mới là đại thủ bút. Vốn là trong một tháng đóng cửa mặc kệ sự tình ngoại giới, bỗng nhiên mở phủ tiếp nhận khiêu chiến. Cử động lần này thế tất một lần hành động phá tan tất cả tin đồn. Làm cho hắn thanh danh đại chấn. Giang Trần này, hoàn toàn chính xác thường có hành động kinh người. Vân Niết cười nói. Hơn nữa, tựa hồ kẻ này luôn có một loại ma lực để cho người bên cạnh hắn luôn trở nên càng ngày càng xuất sắc. Ví dụ như một cao kỳ trước kia ai nghĩ đến, một cao kỳ này lại xuất sắc như thế. Lần này tiểu tử kia ném ra thông cáo nghênh chiến thuận tiện còn lập ván bài 1000 nguyên linh thạch. Cử động này càng là đại diệu. Một phương diện có thể giải quyết nguy cơ tài nguyên. Một phương diện khác lại có thể thiết trí cánh cửa. Làm cho một ít người thực lực không đủ dừng bước. Vân Niết trưởng lão cười nói. Ta ngược lại muốn nhìn lần này những người kia sẽ ứng đối như thế nào. Con mắt của Đan Trì cung chủ khẽ động. Vân Niết, ngươi nói như vậy, xem ra đối với thiên phú đan đạo của Giang Trần, là phi thường có lòng tin. Mặc dù là những thiên tài của Chí Tôn Khu, cũng không khiêu chiến được hắn. Một cao kỳ là tiên thiên một linh thể thượng thừa, cũng phải cam bái hạ phong. Những người của Chí Tôn Khu kia, mặc dù là Lăng Bích Nhi, cũng chưa chắc có thể siêu việt Giang Trần. Những người khác, ở trên đan đảo, muốn khiêu chiến Giang Trần chỉ có thể tự rước lấy nhục. Vân Niết ở trên đan đảo, có quyền uy tuyệt đối, lực phán đoán của hắn càng là kinh người. Hắn nói như vậy, Đan Trì cung chủ càng không có lý do gì hoài nghi. Lúc trước hắn vì Giang Trần, không tiếc cùng bảo thủ tông kết minh. Cử động này để cho hắn ở trong tông môn, đã nhận lấy áp lực khá lớn. Một ít trưởng lão thâm niên đều hướng hắn biểu đạt qua các loại phản đối. Chỉ là bị Đan Trì cường thế đè xuống. Hôm nay, Giang Trần biểu hiện càng đoạt mắt, Đan Trì hắn càng có tiền vốn ủng hộ Giang Trần. Lúc trước, sở dĩ hắn không cho Giang Trần ủng hộ. Một mặt là vì quan sát năng lực thích ứng của Giang Trần chấm phẩy. Một phương diện khác. Là không muốn lưu lại tay cầm cho cao tầng tông môn. Khiến đám người kia cảm thấy. Giang Trần là vì chiếu cố của hắn. Mới có thể dừng chân ở tông môn. Hôm nay. Giang Trần dùng các loại sự thật. Không ngừng đánh tan những tin đồn này. không ngừng gia tăng sức thuyết phục thay đan trì hắn. Không thể không nói, Giang Trần cường thế thông cáo thoáng cách liền quấy rầy bố trí của những người kia. Trong động phủ của Thẩm Thanh Hồng, đám vây cánh của hắn, mỗi một cách biểu lộ đều nghiêm trọng. Nhung Tử Phong oán hận nói, tiểu tạc Giang Trần này quả thực xảo hoạt. Công khai nghênh chiến, lại thiết trí cánh cửa 1000 thượng phẩm nguyên linh thạch. Bởi vậy, thiên tài bình thường, nào có vốn liếng đi khiêu chiến hắn. Nhiếp Trùng cũng gật đầu. Sau lưng chuyện này, nhất định có cao nhân chỉ giáo. Giang Trần tiểu tặc, nào có thông minh như vậy. Thẩm sư huyên, cái thông cáo này, làm cho thanh âm hoài nghi của mọi người thoáng cái xẹp loạn không ít a. Kỳ thật trong lòng Thẩm Thanh Hồng cũng căm tức. Chuyện này, vẫn là bọn hắn bày ra. Sau lưng còn có một ít người ở bản võ đường cùng Xuân Thu đường trợ giúp. Trong một tháng Giang Trần bế quan, bọn hắn cơ hồ nhận định Giang Trần là trột dạ không dám ứng chiến. Nhưng mà đột nhiên, Giang Trần thông cáo lại phá hủy âm mưu của bọn hắn. Thẩm sư huyên, nếu không ta đi khiêu chiến hắn. Thử xem chi tiết của Giang Trần này. Một gã thiên tài chủ động xin chiến. Người này tên là Thân An Dương. Biệt danh Thân Tam Hỏa. Bởi vì một cơ duyên. Luyện hóa được 3 loại thiên hỏa chủng. Cho nên được gọi là Thân Tam Hỏa. Thiên phú đan đạo của người này ở Đan Càn Cung cũng là tồn tại mọi người đều biết. Dù so ra kém Lăng Bích Nhi cũng không kém bao nhiêu. Thấy Thân Tam Hỏa chủ động xin đi giết sặc, trên mặt Thẩm Thanh Hồng lộ ra một tia cổ vũ. Tốt, Tam Hỏa, ngươi đi sờ ngọn nguồn của tiểu tử này, không còn gì tốt hơn. 1000 thượng phẩm linh thạch thắng quý ngươi thua tính ta. Trước kia Thẩm Thanh Hồng có thể ngồi trên vương tọa của trẻ tuổi chí tôn khu. Một là vì tu vi thiên phú của hắn. Hai là vì hắn xuất thân cao quý. Ba là hắn ra tay hào phóng xa xỉ. Thân Tam Hỏa nghe vậy tất nhiên là đại hỷ. Đa tạ Thẩm sư huynh. Chí tôn khu, ngoài động phủ của Giang Trần, Giang Trần triển khai lôi đài đan đạo, ngồi đợi khiêu chiến. Không thể không nói, danh ngạch huyễn ba sơn đan đấu này thật đúng là rất có lực hấp dẫn. Giang Trần vừa mở lôi đài đan đạo, cùng ngày liền có 2 người tới khiêu chiến. Giang Trần thoải mái, đánh cuộc như thế nào quy tắc toàn bộ do đối phương định đoạt. Kết quả chưa tới 1 canh giờ. 2 người này liền xám xịt rời đi, thậm chí ngay cả một câu tràng diện cũng không dám nói. 2000 thượng phẩm nguyên linh thạch liền vào túi Giang Trần. Cao kỳ, ta phát hiện, loại lôi đài đan đạo này mới là con đường phát tài a. Giang Trần trêu vẹo nói. Cao kỳ, ngươi nói ta có nên tăng cao cánh cửa khiêu chiến. 3000 nguyên linh thạch mới có tư cách khiêu chiến hay không? Một cao kỳ thấy vẻ mặt Giang Trần hưng phấn, khí khái đàm tiếu tự nhiên cũng cảm giác bội phục. Biết rõ loại khí độ này của Trần ca là trời sinh, một cao kỳ hắn chỉ sợ cả đời cũng học không được. Đang khi nói chuyện, vài đạo thân ảnh phi tốt bay đến. Giang Trần ung dung cười cười. Lại có dê béo đến cửa rồi. Người tới đúng là Thân Tam Hỏa, mang theo vài tên tùy tùng hùng hổ mà đến. Thân Tam Hỏa, ở trong 8 người của Chí Tôn Khu, bài danh thứ 7, tu vi võ đạo đồng dạng là nguyên cảnh bát trọng, nhưng so với Nhung Tử Phong lại hơi kém. Thế nhưng nói đến tu vi đan đạo, so với Nhung Tử Phong lại mạnh hơn rất nhiều. Người này bận quần áo và trang sức của thiên tài Chí Tôn Khu, thêu lên từng đạo hỏa diễm. Làm cho pháp bào của hắn lộ ra thập phần đặc biệt. Chương 846. Giang Trần thần hồ kỳ kỹ 1. Giang Trần chí tôn khu Thân An Dương đến đây gặp ngươi. Một cao kỳ nói. Trần ca, Thân An Dương còn gọi Thân Tam Hỏa, ở trong trẻ tuổi thiên phú đan đạo phi thường xuất chúng. Là bằng hữu thân thiết của Thẩm Thanh Hồng. Giang Trần cười nhạt một tiếng, ánh mắt đánh giá Thân An Dương một lát, cười nói, Thân An Dương, ngươi là thiên tài chí tôn khu. tự nhiên không thể không phóng khoáng như những sư đệ kia. Ngươi muốn khiêu chiến, phải lấy ra 3000 thượng phẩm nguyên linh thạch, ta mới cùng ngươi đánh cuộc. Lần này là một hạ mã uy đánh thân An Dương trở tay không kịp. Thẩm Thanh Hồng chỉ cho hắn 1000 thượng phẩm nguyên linh thạch, nếu như đánh bạc 3000 chính hắn phải lấy thêm 1000. Vạn nhất thua, sau đó Thẩm Thanh Hồng chưa chắc sẽ bổ sung cho hắn. Trong lúc nhất thời, thân An Dương này khí thế rào rạt, lập tức bị Giang Trần chém rụng một nửa. Chiêu này của Giang Trần chính là thần bút. Dù thân An Dương minh bạch đây là Giang Trần ra oai phủ đầu, cũng có chút do dự. Một khi do dự, khí thế của hắn sẽ chịu ảnh hưởng. Trong nội tâm thân An Dương khẽ động, thầm mắng Giang Trần. Giang Trần này quả nhiên dự kế đa đoan. Lần này đánh ta trở tay không kịp. Ta vừa do dự, đạo tâm tất xuất hiện vết sách chấm phẩy. Nếu như ta cùng hắn đánh bạc, một khi thua, lại phải lấy thêm 1000 linh thạch. Chẳng lẽ tiểu tử này là cố ý chuẩn bị chiêu thức ấy, muốn đánh ta trở tay không kịp? Thân Tam Hỏa biết rõ, hiện tại hắn là đâm lao phải theo lao. Muốn không đáp ứng cũng khó khăn. Nếu như hiện tại hắn bởi vì linh thạch phòng thủ mà không chiến, cả đời sẽ rơi xuống tâm lý oán hận. Từ nay về sau đoán chừng sẽ rất khó có tiến bộ. Thân An Dương cắn răng một cái, lấy ra 3000 thượng phẩm nguyên linh thạch, để xuống. Giang Trần nhìn thấy 3000 thượng phẩm nguyên linh thạch, tựa như một tài chủ thấy được vô số vàng bạc châu báu. Cười tủm tỉm nói: "Rất tốt, thân Tam Hỏa, phàm là người nguyện ý làm tiến tài đồng tử, đều là khách quý của động phủ ta. Thế nào, muốn trước uống một chén, hay là đi thẳng vào vấn đề?" Ngữ khí của Giang Trần càng nhẹ nhõm, hỏa khí của thân An Dương lại càng lớn. Hắn cảm thấy Giang Trần quá trang bức. Giang Trần hắn một tiểu tử từ bên ngoài đến, dựa vào vận khí hỗn đến đồng phủ chí tôn khu. Ở trước mặt thân An Dương hắn là thiên tài uy tín lâu năm của chí tôn khu. Tư thái vậy mà cao như vậy. Cái này để cho thân An Dương rất khó chịu. Hắn cảm thấy Giang Trần là ra vẻ nhẹ nhõm, giả bộ. Đây hết thảy nên đổi thành hắn mới càng hợp lý. Từ trước đến nay chỉ có tiền bối sư huyên trang bức ở trước mặt sư đệ. Nào có sư đệ ở trước mặt tiền bối sư huyên trang bức. Giang Trần, ta không có hứng thú uống rượu. Ngươi đừng lề mà lề mề kéo dài thời gian. Hôm nay, ta là tới đâm phá mặt nạ dối trá, lừa đời lấy tiếng của ngươi. Ai có tâm tư cùng ngươi uống rượu? Ngươi lại tính toán cái gì, có tư cách gì để cho ta uống rượu với ngươi? Giang Trần khoan thai cười cười. Hảo tâm coi như lòng lang dạ thú, nể tình ngươi vội vã đến đưa tiền như vậy, ta cũng không chấp nhặt với ngươi. Nói đi, đánh cuộc như thế nào, cứ ra tay. Thân An Dương sớm có đối sách, cười lạnh nói: "Ta muốn đánh bạc khống hỏa, đan phương, luyện đan với ngươi. Ba hạng quyết thắng." "Đúng, ba hạng quyết thắng." Ngữ khí của thân Tam Hỏa thập phần kiên quyết, nhưng trong lòng thì âm thầm cười trộm. Hắn đưa ra ba hạng này đều là hắn an hiểu nhất. Vốn là chờ Giang Trần có kè mặt cả, lại không nghĩ rằng Giang Trần không phản đối đề nghị của hắn. Bởi vậy thân Tam Hỏa không mừng rỡ như điên mới lạ. Giang Trần cười nói: "Tại đây không phải khu đánh bạc đấu, khống hỏa tính như thế nào?" "Bình thường khống hỏa ở đan đấu khu đều có hạng mục đánh cuộc chuyên môn. Chỗ Giang Trần không có chuẩn bị cái này." Thân Tam Hỏa vung tay lên cười nói: "Cái này đơn giản, ta và ngươi đều là đan sư, muốn so khống hỏa phương pháp rất nhiều. Không bằng như vậy, ta ra một đan đỉnh. Ta và ngươi đều thi triển thần thông, ai tăng nhiệt đan đỉnh tốc độ nhanh hơn, liền coi như người đó thắng. Tăng nhiệt đan đỉnh là một bước của luyện đan, là đun nóng đan đỉnh để cho đan đỉnh tiến vào trạng thái chuẩn bị. Một khi nhiệt độ của đan đỉnh tới trình độ nhất định, sẽ phát ra đỉnh minh. Một khi xuất hiện đỉnh minh, liền đại biểu cho nhiệt đỉnh thành công. Thân tam hỏa, ngươi giàu gì cũng là thiên tài chí tôn khu, ngay cả mặt mũi cũng không cần sao. Trần ca không so đo với ngươi, ngươi được một tấc lại muốn tiến một thước. Phương pháp đấu ngươi tới đỉnh. Đỉnh cũng là của ngươi. Quy củ cũng là ngươi định. Ngươi dám nói trong lòng ngươi không có tính toán nhỏ nhặt. Thân An Dương đích thật là có tư tâm. Đỉnh kia là đan đỉnh gần đây hắn dùng luyện đan. Phi thường quen thuộc. Nhiệt đỉnh với hắn mà nói là chuyện thường ngày. Bị một cao kỳ vạch trần, da mặt của thân An Dương cũng sầy, cười lạnh nói. Một cao kỳ là ngươi mở lôi đài sao? Ngươi lắm miệng làm gì? Nếu ngươi dám mở lôi đài, ta lại đi khiêu chiến cũng không muộn. Một cao kỳ há hốc mồm, lại bị Giang Trần đánh gãy. Cao kỳ, ngươi lui xuống trước đi. Một cao kỳ đối với Giang Trần vô cùng tin phục. Giang Trần bảo hắn lui ra. Hắn chỉ phải ngoan ngoãn đi đến sau lưng. Nhưng biểu hiện trên mặt lại xem thường. Tay phải nắm thành quyền. Ngón giữa chỉ xuống. Hướng thân An Dương khoa tay múa chân. Cái thủ thế kia ở trong thế giới này là mỉa mai đối phương quá yếu, hoàn toàn coi rẻ. Trong lòng thân An Dương có dược, tuy đối với một cao kỳ làm thủ thế rất tức giận, nhưng lúc này lại không phát tác được. Thân tam hỏa, nể tình 3.000 linh thạch của ngươi quy củ theo ngươi nói xử lý. Ngươi lấy đỉnh ra đi. Giang Trần cười nhạt nói. Ở phương diện đan đạo, thân tam hỏa cũng tốt, Thẩm Thanh Hồng cũng tốt. Coi như là trưởng lão bản thảo đường tự mình đến. Giang Trần cũng xem như cỏ rác. Thấy thái độ của Giang Trần ngạo mạn, thân An Dương đã cảm thấy nhục nhã, lại có một loại thoải mái khi đầu cơ thành công. Hắn cũng không sĩ diện cãi láo, lấy ra một đan đỉnh đặt ở trên ổ đá, ra vẻ hào phóng nói. Giang Trần, đừng nói ta ăn gian, cái đan đỉnh này, ngươi kiểm tra trước một chút. Giang Trần mở thiên mục thần đồng quét qua, liền xem đỉnh này rõ ràng. Biết đan đỉnh này là đan đỉnh mà thân tam hỏa thường dùng. Đối với một đan sư mà nói, đan đỉnh mình thường dùng, sẽ quen thuộc tựa như trợ thủ đắc lực của mình. Lại nói tiếp, thân tam hỏa này lấy đan đỉnh của mình ra đấu, hoàn toàn chính xác có đầu cơ trục lợi. Bất quá Giang Trần đã dám làm như thế, tự nhiên là không có đem ưu thế nho nhỏ kia của thân tam hỏa để vào mắt. Ngươi trước hay là ta trước? Giang Trần cười nhạt một tiếng. Thân tam hỏa nghĩ chốc lát, một bộ rất hào phóng. Người động thủ trước chịu thiệt, ta cũng không chiếm tiện nghi của ngươi, ta trước. Chương 847. Giang Trần thần hồ kỳ kỹ hay. Giang Trần thấy thân tam hỏa đề phòng khắp nơi, biết rõ trong lòng của hắn đánh cái chủ ý gì. Đơn giản là lo lắng Giang Trần hắn trước sẽ gian lận ở trên đan đỉnh, cho nên cướp trước. Lại hết lần này tới lần khác nói đường hoàng như vậy. Giống như hắn trước là chuyện có hại cỡ nào. Nếu người đồng thủ trước chịu thiệt, vậy để ta ăn cũng không ngại. Giang Trần cười nói. Thân tam hỏa biến sắc, vội nói. Ta trước a. Giang Trần vốn là nói móc đối phương, cũng không phải thật muốn cướp trước, khoát tay nói. Vậy làm đi. Người đâu, nhớ thời gian. Cái thế giới này, phương thức nhớ có sân hương, có đồng hồ cát, còn có một ít phương pháp khác. Sau khi bắt đầu, cả người của thân tam hỏa lập tức tiến vào trạng thái vận chuyển tam hỏa trong cơ thể. Hỏa nguyên lực cường đại phất phới, như là hỏa tinh linh bay múa dưới đan đỉnh. Giang Trần nhìn chỉ chốc lát, cũng âm thầm gật đầu. Hỏa nguyên lực của thân tam hỏa này hoàn toàn chính xác là nhất tuyệt. Tuy còn không tính là tiên thiên hỏa linh thể, nhưng cũng đã tiếp cận. Bất quá, nhìn phương pháp thân tam hỏa điều khiển hỏa nguyên lực, Giang Trần lại không khỏi xì mũi coi thường. Không thể không nói, So sánh với chư thiên thủ pháp, đan càn cung này truyền thừa thủ đoạn phóng hỏa, quả thực là đồ chơi cho con ni tam hỏa. Ngoại trừ tiên thiên hỏa nguyên lực có chút tốt ra, ở trên thủ đoạn phóng hỏa, tuy đã xuất sắc vượt xa cùng thế hệ, nhưng vẫn còn hơi có vẻ non nớt. Nhưng mà cái này ở trong mắt một cao kỳ, thủ đoạn phóng hỏa của thân tam hỏa lại làm cho hắn thầm giật mình. Trong nội tâm có vài phần bội phục. Nhìn thời gian, ước chừng đã qua một phút đồng hồ. Khi nén nhang đốt qua một phần ba, đan đỉnh kia liền phát ra từng đợt minh thanh vui sướng. Tăng nhiệt đan đỉnh thành công. Nén nhang bị dập tắt đại biểu cho thời gian hoàn thành. Giang Trần, ta dùng không đến nửa nén hương thời gian. Đến phiên ngươi. Thân tam hỏa dương dương đắc ý, cái tốc độ này. Hắn tin tưởng, Giang Trần là tuyệt đối vượt qua không được. Cái đan đỉnh này theo hắn đã nhiều năm, giống như trợ thủ đắc lực của hắn. Nếu không phải như thế mà nói, thời gian hắn thêm nhiệt tuyệt đối không chỉ như vậy. Dù Giang Trần này có chút thiên phú, cũng không có khả năng vượt qua Minh An Dương tràn đầy tự tin. Chờ đan đỉnh kia triệt để nguội lại, Giang Trần vung tay lên, bắt đầu. Lại một nén hương bị điểm đốt. Hai tay Giang Trần vung ra, trong lòng bàn tay có từng đạo hỏa nguyên bốc lên. Hai tay của Giang Trần như là ảo thuật, không ngừng véo động. Hình dạng ngọn lửa kia cũng theo thủ quyết của Giang Trần mà không ngừng biến hóa. Chỉ chốc lát, ngọn lửa kia tựa như lầu cao, một tầng không ngừng điệp lên, bốn phương tám hướng. Vậy mà điệp lên 7749 tầng lửa, như là xây một tòa nhà, cực kỳ đồ sộ. Cái thủ pháp này làm cho một cao kỳ cuồng hô liên tục. Cái gì gọi là huyễn kỹ? Đây mới gọi là huyễn kỹ a. So sánh xuống dưới, kỹ thuật khống hỏa của thân tam hỏa quả thực là khó có thể lọt vào tầm mắt. Thân tam hỏa chứng kiến thần thông khống hỏa của Giang Trần, thật không ngờ thần kỳ, ánh mắt khó có thể tin. Tầng tầng ngọn lửa, vậy mà dùng loại phương pháp này điệp ra, đây quả thực là văn sở vị văn. Sắc mặt Giang Trần lạnh nhạt, thủ pháp lại biến, không ngừng tăng thêm hỏa diễm. Không bao lâu, liền biến thành 9 cách 9 tầng, tổng cộng 81 tầng. Thủ đoạn khống hỏa này tại chư thiên vị diện có một cái tên gọi là cửu cửu quy chân hỏa. Một khi thi triển cửu cửu quy chân hỏa, thời gian tăng nhiệt đan đỉnh có thể rút ngắn 1/9 so với bình thường. Nén nhang còn không có cháy đến 1/5, đan đỉnh liền phát ra minh thanh. Cái gì? Cả người thân tam hỏa triệt để mất trật tự. Không thể tưởng tượng nổi nhìn đan đỉnh của mình. Như thế nào cũng không thể tưởng được. Đan đỉnh của mình lại bị Giang Trần nhẹ nhàng tăng nhiệt thành công như vậy. Giang Trần khoan thai cười cười, nhìn nén nhăng, miễn cưỡng mới đến vị trí 1/5. Cái này không cần phóng tới so, thân tam hỏa liền biết mình thua triệt để. Giang Trần sử dụng thời gian không tới một nửa của hắn. Cho dù là kẻ ngu cũng có thể đoán được ai thua ai thắng. Một cao kỳ cười ha hà. Trần ca, ngươi quả thực là thần hồ kỳ kỹ a. Đây là thần thông khống hỏa gì, quả thực là quá xuất sắc rồi. Thân tam hỏa mặt xám như cho, muốn không thừa nhận cũng khó khăn. Nhưng mà trong nội tâm lại một vạn cách không phục. Ván đầu tiên coi như vận khí của ngươi tốt, bất quá 3 cuộc 2 thắng, ngươi mới thắng ván đầu tiên, chớ đắc ý. Giang Trần mỉm cười gật đầu. Đúng vậy, thắng đủ 2 cuộc mới tính toán thắng. Ván thứ 2 này, nếu nhớ không lầm, ngươi và ta đấu đan phương, không biết ngươi muốn đánh cuộc như thế nào. Giang Trần rất hào phóng, mặc kệ thân tam hỏa muốn đánh cuộc cái gì, hắn đều phụng bồi. Thân tam hỏa nói, ta và ngươi tất cả ra một đan phương, xóa 3 loại tài liệu phụ tá trong đó. Trong vòng nửa canh giờ, phân tích đan phương lẫn nhau, bổ sung 3 loại tài liệu phụ tá mất đi. Ai bổ sung nhiều, người đó liền thắng. Nếu như số lượng đồng dạng, ai hoàn thành trước thắng, như thế nào? phải là tài liệu phụ tá quy định, hay có thể dùng vật thay thế? Giang Trần hỏi. Luyện đan chi đạo, rất nhiều tài liệu không phải duy nhất, đều có thể thay thế. Vật thay thế cũng được, nhưng nhất định phải hợp tình hợp lý. Nếu như song phương có hiểm nghi, có thể đi bản thảo đường xin phán quyết. Thân Tam Hỏa nói. Giang Trần gật đầu. Nếu như thế, ta và ngươi đều chuẩn bị hai phần đan phương. Trong đó một phần giữ lại bản gốc, một phần khác xóa ba loại tài liệu phụ tá. Như vậy sẽ thuận tiện so sánh, tránh cãi cọ. Thân Tam Hỏa nghĩ chốc lát. Có thể. Bất quá chúng ta phải thề. Đan phương phải là chính xác. Nếu không, xuyên tạc nội dung đan phương lung tung, tỉ thí sẽ không còn ý nghĩa. Giang Trần cười nói. Cái này tự nhiên. Hai người bắt đầu chuẩn bị đan phương. Cùng Giang Trần so đan phương, không thể không nói Thân Tam Hỏa này bi kịch rồi. Phóng nhãn toàn bộ Thần Uyên đại lục, ở trên đan phương có thể sánh vai với Giang Trần. Nhất định là đốt đèn lồng cũng tìm không ra. Giang Trần tùy tiện nghĩ. Các loại đan phương liền ở trong đầu hắn không ngừng thoáng hiện. Giang Trần tiện tay tuyển một đan phương thập phần hiếm, ghi đan phương thành hai phần. Trong đó một phần, xóa đi ba loại tài liệu phụ tá. Thân Tam Hỏa hiển nhiên đến có chuẩn bị. Lần này hắn chuẩn bị cũng là một đan phương cực kỳ hiếm, là hắn từ tay một vị trưởng lão tông môn lấy đến. Đan dược này căn bản không phải đan dược thông thường. Đan phương phi thường dược dị, đi chính là dược đan chi đạo, tuyệt đối ít có. Thân Tam Hỏa viết xong đan phương, khóe miệng tràn ra một tia cười lạnh. Cái đan phương này, nếu Giang Trần có thể phá giải, vậy hắn là thiên tài rồi. Hai người viết xong đan phương, song song chỉ thiên thể, thể không dùng đan phương hư giả đến ăn gian. Chương 848. Thân Tam Hỏa bái phục. Thề hoàn tất, hai người trao đổi đan phương. Giang Trần lấy đan phương không trọn vẹn của Thân Tam Hỏa, liếc mắt đảo qua, khóe miệng liền lộ ra vẻ mỉm cười. Chập chập, Thân Tam Hỏa quả nhiên đến có chuẩn bị. Cái đan phương này, nếu như không đoán sai, gọi là dược đan nhất lưu a. Kiếp trước Giang Trần là đan đạo đại sư nổi tiếng chư thiên, đối với đan đạo rất hiểu rõ, có thể nói là bao quát vạn vật. Dược đan lưu này, hắn làm sao có thể không biết? Dược đan lưu ở chỗ dùng dược xảo quyệt, không theo như thông thường. Tận lực kiếm đi nhập đề, dùng kỳ dược chi đạo đến tổ kiến đan phương. Đan phương dược đan lưu thường thường có một đặc điểm, là ngoài ý liệu, hợp tình lý. Đan sư dược đan lưu đều là dược tài. Yêu thích lớn nhất của bọn hắn là dùng phương thức không giống người thường, dùng phương thức phi thường khoa trương để hoàn thành đan phương. Phương thức càng kỳ dược, bọn hắn càng cao hứng, càng tự hào. Dược đan lưu ở đan chi nhất đạo, tuy không tính chủ lưu, nhưng cũng là một lưu phái không thể bỏ qua. Kiếp trước, đối với đan đạo lưu phái nổi tiếng chư thiên, Giang Trần đều có nghiên cứu. Dược đan lưu tự nhiên cũng ở trong đó. Tuy đan phương này của Thân Tam Hỏa cũng là dược đan lưu, nhưng cấp độ hiển nhiên không cao. Giang Trần hết sức quen thuộc đường đi của dược đan lưu, nên chỉ xem chốc lát, thay vào tư duy của dược đan lưu, hơi chút cân nhắc, liền hiểu được đại khái. Giang Trần lại ngẫm nghĩ một lát, chậm rãi cân nhắc, không bao lâu, liền viết vào ba vị linh dược phụ tá thiếu. Ba vị linh dược này cũng có một ít vật thay thế. Giang Trần phòng ngừa vạn nhất, mỗi dạng linh dược phụ tá đều viết hai vật thay thế. Căn cứ bọn hắn quy định, chỉ cần vật thay thế ở trong linh dược phù hợp nguyên đan phương coi như là đáp đề chính xác. Nhưng mà mỗi một vật thay thế chỉ có thể viết hai loại. Nói cách khác, ba loại linh dược phụ tá, Giang Trần có thể ghi ba loại, tổng cộng ghi chín loại linh dược. Ghi xong, nhìn thời gian,

yên lặng thu thập đồ vật. Cũng không quay đầu lại mà thẳng bước đi. Hiển nhiên, Giang Trần nói chuyện đánh trúng vào nội tâm của hắn. Thiên tài, vốn nên đặt lập độc hành, nên hơn người. Lúc trước Giang Trần ở trong đồng phủ của Thẩm Thanh Hồng, nói chuyện cũng đã xúc động thần kinh của thân Tam Hỏa. Giờ khắc này, hắn thua dưới tay Giang Trần. Giang Trần nói càng làm cho thân Tam Hỏa xúc động. Hồi tưởng mình một đường đi đến Chí Tôn Khu, mình lúc đó là hăng hái, tự tin thong dong bực nào. Nhưng mà, từ khi tiến vào Chí Tôn Khu, đối mặt Thẩm Thanh Hồng cùng quân Mặt Bạch đấu pháp, thân Tam Hỏa hắn bất chi bất giác liền nương đến dưới trướng Thẩm Thanh Hồng. Phụ thuộc cường quyền, phụ thuộc cường giả, vốn là bản năng con người. Thân Tam Hỏa làm như vậy, vốn cũng không tính là sai lầm lớn gì. Thế nhưng mà, dần dà, hắn ở trong loại sinh hoạt phụ thuộc này đã bị mất phương hướng, dần dần thỏa mãn hiện trạng. Cảm thấy nếu như có thể trở thành trợ thủ đắc lực của Thẩm Thanh Hồng, đó cũng là rất tốt. Nếu như Thẩm Thanh Hồng lên làm cung chủ Đan Càn Cung, thân Tam Hỏa hắn như thế nào cũng có thể chấp trưởng bản thảo đường A. Chương 849 Liên Thành Trưởng Lão 1. Thỏa mãn với hiện trạng, thỏa mãn với tưởng tượng, làm cho bước chân tiến bộ của thân Tam Hỏa trở nên càng ngày càng chậm chạp, cả người càng ngày càng không có tinh thần. Nhưng mà giờ phút này, Giang Trần nói như là trống chiều chuông sớm, ở trong đầu hắn hung hăng gõ vang, để cho hắn rất khiếp sợ. Từ phản tỉnh, càng nghĩ càng cảm thấy đầu đầy mồ hôi. Thân Tam Hỏa bỗng nhiên quay đầu lại, mới phát hiện mình ở trên con đường thiên tài đã mất phương hướng lâu như vậy. Thiếu chủ, chúng ta không về động phủ của Thẩm sư huynh sao? Một gã tùy tùng cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Thân Tam Hỏa khoát tay, ánh mắt bình tĩnh. Không đi, ta muốn bế quan. Từ nay về sau không hỏi Chí Tôn Khu đấu tranh. Tùy tùng kia ngẩn ngơ, cũng như có điều suy nghĩ. Tin tức thân Tam Hỏa bại cũng không có truyền bá ra ngoài. Thẩm Thanh Hồng ở trong đồng phủ đợi trái đợi phải, lại không có đợi đến hồi âm. Mấy canh giờ đi qua, trên mặt Thẩm Thanh Hồng đã tràn ngập lửa giận. Nhưng trong lòng thì có một loại dự cảm bất hảo. Nếu như thân Tam Hỏa thắng, nên sớm trở lại rồi. Nếu như thua, cũng có đủ thời gian trở lại phục mệnh. Thế nhưng mà, thân Tam Hỏa giống như hư không tiêu thất, vậy mà không có nửa điểm hồi âm. Cái này để cho Thẩm Thanh Hồng vô cùng phiền muộn. Đại Dũng, ngươi đi tới động phủ của Giang Trần nhìn xem, đến cùng thân Tam Hỏa là chuyện gì xảy ra. Thẩm Thanh Hồng phân phó một gã tùy tùng nói. Đại Dũng này, là giúp đỡ đắc lực của Thẩm Thanh Hồng. Rất có năng lực làm việc. Ước chừng gần nửa canh giờ sau, Đại Dũng liền phản hồi. Thiếu chủ, ngoài động phủ của Giang Trần, ngoại trừ Giang Trần ở đằng kia dương dương tự đắc, cùng một cao kỳ thưởng thức trà ra, thì không còn ai khác. Thân Tam Hỏa không thấy bóng dáng. Thẩm Thanh Hồng có chút giật mình. Cái gì? Thân Tam Hỏa đi nơi nào? Nhung Tử Phong ngạc nhiên nói. Giang Trần này sẽ không diệt thân Tam Hỏa chứ? Nhiếp Trùng cười lạnh nói. Ngươi đang nói mơ sao? Đây là Đan Càn Cung. Giang Trần hắn dám chu sát đồng môn sao? Cái kia là tự mình muốn chết. Nói sau, tuy tiểu tử này có chút bổn sự, nhưng còn không đủ giết chết thân Tam Hỏa. Nhung Tử Phong cười khổ. Hắn cũng biết, thân Tam Hỏa là nguyên cảnh bát trọng. Tu vi so với hắn chỉ kém một chút mà thôi. Mặc dù Giang Trần có chút bổn sự, nhưng ở Nhung Tử Phong xem ra đều là một ít bàng môn tà đạo. Muốn nói giết chết thân Tam Hỏa, Nhung Tử Phong cũng không tin. Thân Tam Hỏa này đã chạy đi đâu? Đến cùng hắn có khiêu chiến không? Mấy người đang nói chuyện, thì có một người chạy tới báo. Bẩm báo Thẩm sư huynh, thân Tam Hỏa cùng Giang Trần đấu đan ở ngoài động phủ Giang Trần. Sau đó không nói một lời ly khai, trực tiếp về động phủ của mình. Nghe nói là bế tử quan rồi. Tin tức này làm cho tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm. Thân Tam Hỏa đây là làm cái gì? Coi như thua cũng phải trở lại nói một tiếng a. Không rên một tiếng chạy về bế quan, không dám nhìn người cũng phải đến nói cho thẩm sư huyên chứ. Nhiệt xúc thân Tam Hỏa này thật đúng là vô lễ. Nhung Tử Phong chửi ầm lên. Sắc mặt của thẩm Thanh Hồng như băng sơn, hàn ý bao phủ. Cử động của thân Tam Hỏa hiển nhiên là chọc giận thẩm Thanh Hồng. Hắn tuyệt đối không thể tưởng được. Thân Tam Hỏa cầm linh thạch của mình đi khiêu chiến Giang Trần. Sau đó thậm chí ngay cả đến cũng không đến. Lại trở về bế quan. Cái phế vật này nhất định là thua. Nhiếp Trùng cũng lửa cháy đổ thêm dầu. Hành động của thân Tam Hỏa này làm cho một phương thẩm Thanh Hồng triệt để lâm vào bị động. Hiện tại, lôi đài của Giang Trần còn ở đó, đã không ngừng có người đi khiêu chiến, không ngừng có người bị thua. Nếu cứ như vậy, không hề đi khiêu chiến. Như vậy những bố cục, những tạo thế, những phỉ báng trước kia, chẳng khác nào triệt để mất đi hiệu lực. Ngược lại là trong lúc vô hình tuyên truyền thay Giang Trần. Nếu như tiếp tục khiêu chiến, ngay cả thân Tam Hỏa cũng không địch lại Giang Trần, phái ai đây? Nhung Tử Phong, Nhiếp Trùng. Hai người này là tâm phúc mạnh nhất của Thẩm Thanh Hồng. Nhưng mà thiên phú đan đạo của bọn hắn chưa hẳn mạnh hơn thân Tam Hỏa. Vậy còn có thể phái ai? Chính mình tự thân xuất mã. Thẩm Thanh Hồng rất muốn thế nhưng mà lý trí nói cho hắn biết, trước khi làm ra lựa chọn này, phải cực kỳ thận trọng. Hắn dùng địa vị đệ nhất thiên tài của Chí Tôn Khu đi khiêu chiến Giang Trần. Nhất cử nhất động nhất định sẽ bị chú mục, sẽ bị người nhiều chuyện không ngừng ca. Hừ. U. Y. E. Cơ. Hừ. Đại. Thắng, hắn là đệ nhất thiên tài, thắng là chuyện đương nhiên. Dù hắn thắng, cũng không nói rõ được Giang Trần là hàng nhập lậu. Thế nhưng mà, một khi hắn địch không lại Giang Trần, vậy thanh danh của Thẩm Thanh Hồng hắn sẽ phá hủy. Hơn nữa gián tiếp cũng sẽ thành toàn Giang Trần để cho hắn trở thành nhân vật cọc tiêu trong Đan Càn Cung. Cái này không phải Thẩm Thanh Hồng có thể tiếp nhận. Các ngươi lui xuống trước, ta đi ra ngoài một chuyến. Thẩm Thanh Hồng là người quyết đoán, cũng không chậm trễ, lập tức ly khai Đan Hà Cốc thẳng đến Bách Lão Phong. Không bao lâu, hắn liền xuất hiện ở trước một động phủ của Bách Lão Phong. Động phủ này là động phủ của Đan Càn Cung đệ nhất Thái Thượng Trưởng Lão Liên Thành Trưởng Lão. Đi theo còn có tổ phụ Kim Tốc Trưởng Lão của Thẩm Thanh Hồng. Đan Càn Cung Xuân Thu Đường Đường Chủ. Thanh Hồng, việc này, ngươi huyên náo quá lớn rồi. Hiện tại, ngươi là nước đổ phó hốt. Bản võ Đường Đường Chủ Liên Thành Trưởng Lão là một lão ông đầu trọc, mặt mày sắc bén như chim ưng. Kim Tốc Trưởng Lão khẽ thở dài. Liên Thành Lão ca, ai nghĩ đến tiểu tử Giang Trần này kiệt ngao bất tuần như thế. Thanh Hồng với tư cách Đan Hà Cốc đệ nhất nhân, bất kể nói thế nào, cũng nên đạt được tôn trọng. Nhưng Giang Trần này, ngay cả tôn trọng cơ bản cũng không có. Việc này, thật đúng là không trách được Thanh Hồng. Liên Thành Trưởng Lão cười nhạt một tiếng, mặt mày huyến động lên một tia tinh mang. Kim Tốc, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Đi khiêu chiến Giang Trần. Thanh Hồng thắng, đương nhiên chấm phẩy, một khi thua kiếm quỷ 3 năm thiêu 1 giờ. Kim Tốc Trưởng Lão cũng phiền muộn. Nói cho cùng, vẫn là sự tình do Vân Niết Trưởng Lão làm ra. Nếu như không phải hắn cực lực đề xướng, động phủ Chí Tôn Khu, dùng vũ lực giác trục, Giang Trần này sao có thể tới Chí Tôn Khu? Đây điển hình là tính cách kéo không ra thì trách hầm cầu. Nhưng Liên Thành Trưởng Lão lại không cho là đúng. Kim Tốc, ngươi nói như vậy,